Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 439, chương 440, thật sự là tâm bình khí hòa một ngày tương đương. Sáng sớm hôm sau, Hyakun hướng Watson cáo từ, khởi hành rời đi Movin City, hướng phía kế tiếp thành thị Fochi City tiến lên. Lần này Movin chi hành rất là không lỗ, tức lấy được đạo quán huy chương. Thò còn tiến hóa, thật sự là thật đáng mừng. Rời đi Movin City hướng đông tiến lên, bay qua một đoạn ngắn hải vực, đi ngang qua một góc bãi cát, đi tới một mảnh nhỏ rừng rậm. Sau đó, Thò, đừng để nó chạy thoát. Dùng sweep ngăn lại nó. Đấy cơ, chỉ thấy tại rừng rậm một mảnh đất trống nhỏ phía trên. Hyakun chỉ huy Thò đối với trước mắt một con hoang dại Electrai tiến hành cực kỳ tàn ác thu phục. Đối chiến, Thò vung ra số lượng đông đảo sweep cấp tốc đem Electrai đường lui phong tỏa. Đem vừa định quay người chạy trốn Electrai lại bước cho trở về. Soạt, mà biết mình đã không có đường lui Electrai quay người chính là một đạo điện giật. Một đạo màu vàng dòng điện cấp tốc từ Electrai trên thân xông ra. Chính xác đập nện tại Thò trên thân. Sau đó, từ tương đương tiếp nhận thẩm phán đi. Bởi vì Electrai điện giật, cho nên Thò trên cánh tay máy ghi âm bị dòng điện phát động. Tự động hô lên vừa đến thanh âm. Đấy cơ, Thò nghe máy ghi âm tiếng kêu cái trán nổi đầy gân xanh. Một cỗ xấu hổ giận dữ chi hỏa tại trong mắt cháy hừng hực. Ngay sau đó Thò liền đem cơn hưng phấn này biến thành lực lượng. Hai chân vừa nhấc đột nhiên hướng Electrai phóng đi. Lúc trước trong lúc giao thủ, Hyakun đã biết trước mắt cái này Electrai đặc tính là Lightning Rod. Thò điện thuộc tính kỹ năng đối Electrai không chỉ có không có thương tổn, sẽ còn đề cao đối phương đặc thù lực công kích. Cho nên Hyakun liền không để cho Thò tiếp tục sử dụng điện thuộc tính kỹ năng. Mà lúc này đỉnh lấy Electrai điện giật vọt mạnh mà lên Thò. Tại vọt tới Electrai trước người trong nháy mắt, cánh tay phải cấp tốc cao cao nâng lên. Sau đó liền dẫn cuồn cuộn hàn khí một quyền đánh xuống. Sau một khắc, Electrai điện giật đình chỉ. Một đống chiếu lấp lánh khối băng xuất hiện tại Thò trước người. Đi thôi Pokbo. Hyakun cũng là nhắm ngay thời cơ ném ra Pokbo. Pokbo đem Electrai thu nhập trong đó. Rơi xuống đất lắc lư mấy lần về sau liền trở về tại yên lặng. A, ta thu phục Electrai. Hyakun chạy tới gọi Pokbo nhặt lên. Một mặt cao hứng la lớn. Đối với Electrai, Hyakun kỳ thật vẫn là rất ưa thích. Trên tay cái này lại là Lightning Rod thuộc tính. Từ vừa rồi đối chiến phản ứng ở trong cũng có thể nhìn ra. Cái này Electrai ý thức chiến đấu cũng không tệ lắm. Không cần xem xét thuộc tính đều có thể suy đoán đạt được. Cái này Electrai tư chất tiềm lực nhất định tương đối cao. Nghĩ đến Electrai về sau còn có thể siêu cấp tiến hóa. Hyakun nhịn không được liền có nghĩ bồi dưỡng tưởng niệm. Bất quá, ngay tại Hyakun vừa vặn có ý nghĩ này thời điểm. Xì, lốp bốp, ai nha, tê, Thò ngươi làm gì? Làm gì vô duyên vô cớ điện ta? Hyakun trong miệng phun khói đen quay đầu nhìn về phía kẻ lừa gạt. Nhìn xem Thò vừa vặn thu hồi. Lúc này còn mang theo ánh chớp lấp lóe cái đuôi. Một mặt không hiểu hỏi. Đấy cơ. Nhưng Thò nhưng không có để ý tới Hyakun. Cổ ngoẹo đi tới. Hyakun nhìn thấy Thò dáng vẻ. Trong lòng cẩn thận phân tích một phen về sau. Liền minh bạch Thò vừa vặn vì cái gì điện chính mình. À tương đương Thò tương đương ngươi không phải là đang ghen tị à. Ai nhà yên tâm đi tương đương mặc dù cái này tiểu gia hỏa so ngươi đáng yêu rất nhiều. Nhưng ta cũng sẽ không vắng vẻ ngươi rồi tương đương a hống tương đương. Hyakun một mặt cười quái dị đưa. Tay sờ lấy Thò đầu. Ngoài miệng cười lớn nói. Sau đó, đấy cơ. Theo Thò một tiếng nổi giận đan sen kêu to. Một đạo to lớn tia chớp màu vàng xông ra xâm lâm xung về phía chân trời. Đầm lầy đường sông bên cạnh. Hyakun đi ra rừng rậm đi vào có nước đường sông bên cạnh. Phía sau là mảng lớn vùng đất ngập nước. phía trước là thanh tịnh đường sông. Hyakun một mặt bất đắc dĩ ngồi xổm ở đường sông bên cạnh. Đưa tay nâng lên nước sông thanh tẩy chính mình một mảnh đen kịt gương mặt. Hừ, tương đương thật là. Thò tên kia quá keo kiệt. Tính tình còn như thế bảo. Thật sự là không có chút nào đáng yêu. Ai, được rồi. Cái này Manectric tìm một cơ hội vẫn là truyền cho Delia đi. Dù sao ta có thò cũng đầy đủ. Điện thuộc tính Pokemon xác thực cũng không cần thiết lại tăng thêm. Hyakun đem trên người mình rửa giấy sạch sẽ, thẳng tắp đến tóc cũng lần nữa vuốt thuận. Trong lòng đã có dự định Hyakun. Một mặt mỉm cười cúi đầu nhìn về phía mặt sông. Thanh tịnh mặt sông tỏa ra chính mình gương mặt đẹp trai. Mà vừa lúc này, đối với mặt sông soi vào gương, Hyakun đột nhiên phát hiện. Trước mặt mình trên mặt nước gương mặt kia đột nhiên biến thành quỷ dị. Ngay sau đó chính là mặt nước phá vỡ. Một con bụi không lưu thu phi bớt. Cứ như vậy tại Hyakun trước mặt sông ra mặt nước. Ba, một tiếng mười phần thanh thúy đập âm thanh truyền ra. Hyakun đầy mắt không thể tin được che lấy mặt mình. Cúi đầu nhìn xem trở xuống trong nước. Đang không ngừng vỗ bọt nước khiêu khích phi bớt. Ngây ngốc tương đương, ngây ngốc tương đương. Giờ phút này Hyakun cái trán mặc dù treo hắc tuyến, nhưng Hyakun biểu thị chính mình mười phần tỉnh táo. A a a a, chỉ thấy Hyakun chậm rãi từ phía sau xuất ra một viên Pokebo. Sau đó đối với mặt nước mở ra. Đang, ngay sau đó một đạo bạch quang từ trong Pokebo nhảy ra. Đồng thời nhanh chóng rơi vào trong nước. Đấy, đấy, đấy cơ, đấy cơ. Lúc này bị Hyakun thả ra chính là Thò. Thò vừa lúc đi ra còn không có kịp phản ứng. Thẳng đến tự thân nhập vào trong nước về sau, Thò mới hiểu được tới đây hết thảy đều là Hyakun giở trò quỷ. Trong nháy mắt Thò lửa giận cuồng sinh. Đều không cần Hyakun phát ra chỉ lệnh. Ngay sau đó chính là một cỗ cường đại dòng điện trong nháy mắt phủ kín toàn bộ đường sông. Một phút sau, Hyakun mặt mũi tràn đầy thư sướng đem mặt hướng dưới tung bay ở trên mặt sông Thò thu về. Sau đó nhìn cái khác tung bay đầy toàn bộ mặt sông thủy thuộc tính Pokemon. Hyakun đột nhiên lại có một chút đau đầu. Ai, vừa vặn làm được có chút quá mức. Nhiều như vậy Pokebo. Đến lúc đó truyền tống đều muốn hao phí không ít thời gian. Chấm ngoặc kép. Hyakun cuối cùng vẫn đem nào lơ lửng ở trên mặt sông thủy thuộc tính Pokemon đều thu phục lên. Số lượng nhiều đạt 20 con. Nhưng trong đó đại đa số đều là Magikarp cùng Tentacool. Không đồng dạng cũng chỉ có lúc trước con kia tập kích Hyakun Phoebus cùng hai cái vô tội nằm. Thương Cavanya. Hyakun đem những thứ này thu phục lên Pokemon đều kiểm tra một lần. Phát hiện đều không có cái gì vấn đề quá lớn. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Cuối cùng, Hyakun lấy ra viên kia chứa Phoebus Pokebo. Ngây ngốc, ngây ngốc. Phoebus không hổ là sinh mệnh lực 10 phần tràn đầy Pokemon. Vẻn vẹn chỉ là nghỉ ngơi một chút. Cái này Phoebus liền khôi phục tinh thần. Bị Hyakun phóng xuất về sau liền không ngừng tại mặt đất vừa đi vừa về nhảy lên. Surplus dùng tặc 6. Chậc chậc chậc. Như thế tràn đầy sức sống. Con cá này thịt nhất định rất có co giãn. Bắt đầu nướng nhất định rất mỹ vị tương đương. Hyakun nhìn xem còn tại nhảy nhót tưng bừng Phoebus trong. Miệng đột nhiên thấp giọng nói. Đần. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt, Phoebus toàn bộ đều yên lặng xuống tới. Giống như một con cá chết nằm trên mặt đất. Trợn trắng mắt không nhúc nhích. Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đây là Hyakun lần thứ nhất nhìn thấy sẽ giả chết Pokemon. Hơn nữa còn là một con cá. Ai, xem trước một chút thuộc tính đi. Hyakun nhìn xem trên đất cá ướp muối một mặt bất đắc dĩ. Cuối cùng vẫn là lắc đầu quyết định trước nhìn một chút cái này Phoebus thuộc tính. Tích, chấm ngoặc kép, Phoebus, thủy thuộc tính, cá Pokemon, có thể sinh hoạt tại các loại nước bẩn ở trong bền bỉ sinh mệnh. Liền xem như lại ác liệt hoàn cảnh cũng có thể sống sót. Bởi vì tự thân xấu xí. Bởi vậy liền xem như một chút kẻ săn mồi cũng không muốn đi bắt được bọn chúng. Cho nên tại một ít địa khu, Bọn chúng số lượng đã là nước tràn thành lụt. Đặc tính, adaptability, tính cách, hoạt bát, giới tính, chủng tộc, giá trị, tổng hợp 200, thể lực 20, công kích 15, vật phòng 20, đặc công 10, đặc phòng 55, tốc độ 80, kỹ năng tập được, surplus, tackle, flail, di truyền kỹ năng, mirror code, đánh giá, ưu tú, 10 phần có sức sống một con Phoebus. Cũng có thể nhìn ra cái này Phoebus rất thông minh. Phoebus là một loại có phi thường tiềm lực Pokemon. Đề nghị bồi dưỡng. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hyakun nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết một màn. Đột nhiên cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo. Sau đó vội vàng quay đầu tả hữu trên dưới toàn bộ nhìn một lần. Phát hiện chung quanh cũng không có người nào về sau. Lúc này mới chậm một hơi. Sau đó quay người nở nụ cười nhìn xem trên đất Phoebus. Con mắt sáng lên vươn tội ác của mình chi thủ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.